Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1476, Công chúa Điện hạ, 22. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro Theater Theater hát có một việc. Ngược lại là so sánh khiến Vân Bất Hưu có chút cao hứng. Liền là đại công chúa Điện hạ, ngẫu nhiên hay là dùng đến hắn. Ví dụ như, để hắn hỗ trợ tính một chút thời tiết. Gần nhất mấy ngày có thể hay không mưa xuống cái gì? Mắt thấy đã ngày mùa hè, Đường Quả nhớ tới hàng năm ngày mùa hè đều sẽ xuất hiện một chút tai nạn. Phương Bắc khô hạn, phương Nam tăng hồng thủy, vừa lúc Vân Bất Hưu đi theo hoàng đế đến, nàng liền hô hào hắn. Quốc sư, không biết công chúa điện hạ có dặn dò gì? Vân Bất Hưu đặc biệt vui lòng bị nàng sai xử, chỉ cần nàng dùng đến hắn. Hắn mới phát giác được cái này quốc sư không phải bạch làm. Hệ thống, nhìn cái kia lấy lòng bộ dáng. Vân Bất Hưu a Vân Bất Hưu. Nói xong thế ngoại cao nhân đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi tùy tùng. Đều một mặt im lặng bộ dáng. Đều không thèm để ý một chút hình tượng sao. Quốc sư, làm phiền ngươi giúp ta tính toán. Năm nay phương Bắc có thể hay không xuất hiện khô hạn. Phương Nam lượng mưa thế nào. Có thể hay không xuất hiện nạn lụt cái này. Đường Quả vừa dứt lời xuống. Hoàng đế sắc mặt cũng trầm xuống. Nếu là xuất hiện loại người này lực không thể ngăn cản tai nạn. Bách tính không chỉ có ăn không đủ no. Còn có thể xuất hiện tính mệnh vấn đề. Nhất là phát hồng thủy địa phương. Thật là nói đến là đến. Không hề có điềm báo trước. Hắn cao hứng Vân Bất Hưu có khả năng gia nhập Bắc Hạ Quốc. Liền là nhìn chúng Vân Bất Hưu xem bói năng lực, tốt, ta lập tức xem bói. Nhắc tới đến Bắc Hạ Quốc chi về sau, Vân Bất Hưu còn không có làm qua chính thức xem bói. Hắn đồng dạng không bói toán, một xem bói cơ bản cũng là đại sự, dù sao xem bói cũng là hội phí tâm thần. Bây giờ Đường Quả hỏi chuyện này, cũng coi là hắn chức trách bên trong, hiện tại hắn thế nhưng là Bắc Hạ Quốc quốc sư. Bất quá, coi như không bói toán, hắn gần nhất cũng loáng thoáng cảm giác, nguyên bản có suy yếu chi tướng Bắc Hạ Quốc, tựa hồ có một loại càng ngày càng cường thịnh cảm giác. Vân Bất Hưu xem bói, cũng không có trong truyền thuyết như vậy phức tạp, nhưng xem bói là đại sự, cho nên vẫn là muốn phí một chút thời gian, đợi đến ước chừng một canh giờ bộ dáng. Vân Bất Hưu sắc mặt đều có chút tái nhợt. Ánh Châu, đi cho quốc sư rót một ly trà. Đúng, điện hạ, Vân Bất Hưu mở mắt ra. Tại cuối cùng trước mắt, nhíu lại lông mày triển khai. Trên mặt mơ hồ có chút tiêu ý, hoàng thượng, công chúa điện hạ, năm nay phương Nam không có nạn lụt. Ngược lại là phương Bắc khô hạn có chút nghiêm trọng. Hoàng đế có chút ngạc nhiên. Tất nhiên khô hạn nghiêm trọng. Quốc sư vì cái gì còn cười đi ra? Đó là bởi vì... Phương Bắc dù cho khô hạn nghiêm trọng, cũng sẽ không giống dĩ vãng đồng dạng, không thu hoạch được gì, sẽ xuất hiện bách tính đói bụng, thậm chí chết đói người tình huống. Nói xong, Vân Bất Hưu trên mặt mang cười nhìn xem Đường Quả. Nguyên lai, Bắc Hạ Quốc khí vận chuyển tốt, tất cả đều là vị này đại công chúa điện hạ a chỉ là thần bí đại công chúa điện hạ, hắn xem bói không ra nàng lai lịch. Chỉ biết là khí vận bức người, trên thân giống như bao phủ một tầng nồng đậm sương mù. Đưa nàng chân thân che giấu, dù cho hắn phát hiện chút dị thường, còn là nhìn không thấu. Hoàng đế là cái thông minh người, thấy Vân Bất Hưu nhìn xem Đường Quả, liền hỏi, Quả Nhi, ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Phụ hoàng anh minh, trước mấy tháng, nhi thần phái người đến các nơi. Thậm chí là quốc gia khác đi thu thập cây nông nghiệp hạt giống. Vốn là muốn trước nghiên cứu một chút, không nghĩ tới trong lúc vô tình phát hiện một cái bảo bối. Có nó, nhi thần dám cam đoan, đói bụng sự tình sẽ không lại xuất hiện. Cái này bảo bối, đương nhiên liền là khoai tây. Khoai tây là nàng lấy ra, thích hợp các loại địa phương chủng loại đều có. Ở đâu, hoàng đế có chút kinh hỉ. Nhi thần tại phát hiện loại này cây nông nghiệp thần kỳ. Liền phái nhân chủng thực 3 mẫu đất, phụ hoàng nếu là vô sự, hôm nay liền có thể đi xem một chút, cách chương.